Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1072, được cao nhân chỉ điểm, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng việc hợp tác giữa Thẩm Nghiên và nhà máy trà còn phải đợi đến khi triển lãm buổi chiều kết thúc mới có thể thanh toán thù lao. Nhưng lúc hai người ăn cơm xong đi ra khỏi nhà hàng Quốc Doanh, Thẩm Nghiên đã bị người ta chặn đường. Người này Thẩm Nghiên cũng quen biết, chính là người phụ trách nhà máy thường xuyên đến tìm cô nói chuyện mấy ngày nay. Người này họ Hà, nghe nói là giám đốc nhà máy giày da của họ là một mặt hàng thương mại quan trọng, bán cũng khá chạy trong hội chợ này. Nhưng cũng chỉ là khá chạy, nếu nói có thành tích nổi bật gì thì không có. Dù sao không ít giày da ở nước ngoài đều dùng da bò, da cừu làm nguyên liệu của mọi người đều giống nhau, có lẽ là khác biệt về kỹ thuật, nhưng kiểu dáng của nước ngoài mới lạ hơn trong nước. Nên mới dẫn đến tình trạng người nước ngoài không ưa giày trong nước. Người mua cũng chỉ là mua về để tặng người khác, nhưng nếu nói chốt được hợp đồng lớn thì đến bây giờ vẫn chưa có. Nên giám đốc Hà đã bắt đầu sốt ruột, cũng là vì sáng nay nhìn thấy sự lợi hại của Thẩm Nghiên, nên buổi chiều ông ta muốn kéo Thẩm Nghiên đến gian hàng của mình để Thẩm Nghiên giúp ông ta bán hàng. Nếu có thể bán được 1-20 nghìn đô la Mỹ, chắc ông ta sẽ cười đến tỉnh cà ngủ. Nhưng đối với chuyện này, Thẩm Nghiên thật sự không có cách nào hay. Dù sao giày da là sản phẩm đã hoàn thiện, hơn nữa muốn thay đổi cũng không phải chuyện ngày một ngày hai là có thể thay đổi được. Nên đây không phải lĩnh vực sở trường của cô, Thẩm Nghiên không định ôm đùm, nên cô rất tiếc phải nói rõ tình hình với ông ta. Điều này khiến giám đốc Hà sốt ruột. Trong mắt ông ta, giày của ông ta rất tốt, chỉ là người nước ngoài không thích nên không thể xuất khẩu. Nhưng vì kiểu dáng quá đơn điệu nên doanh số không tốt lắm, đây đúng là sự thật. Nhưng tuy không thể hiên kế, Thẩm Nghiên vẫn đưa ra một số đề nghị để cải thiện. Chính là thay đổi kiểu dáng, nếu muốn kiếm ngoại tệ thì chỉ có thể thay đổi bản thân, rồi tăng thêm tính hấp dẫn cho giày da. Ví dụ như nước ngoài là tinh anh, thì họ sẽ làm giày nữ hoặc là giày đi êm ái. Như vậy, đổi hướng có lẽ sẽ có hiệu quả khác. Đối với đề nghị của Thẩm Nghiên, giám đốc Hà rất khiêm tốn tiếp thu. Nhưng về việc sản xuất giày nữ, ông ta lại thỉnh giáo thêm. Trong nước cũng không phải không có, nhưng nói thật, kiểu dáng giày nữ cũng quá đơn điệu. Nếu muốn thu hút sự chú ý của người nước ngoài thì phải thiết kế kiểu dáng. Thấy Thẩm Nghiên hình như có quan điểm độc đáo, giám đốc Hà còn mặt dày đến xin Thẩm Nghiên mấy mẫu giày. Thẩm Nghiên không tiện từ chối, liền vẽ cho ông ta mấy mẫu. Nhưng không ngờ, chỉ với mấy bản vẽ này đã giúp nhà máy của giám đốc Hà ăn nên làm ra. Mấy mẫu giày này đều là mẫu thịnh hành vào những năm 80, 90, Thẩm Nghiên không vội vàng lấy kiểu dáng giày của thế kỷ 21 ra. Mẫu mã đó với người thời đại này vẫn quá mới mẻ. Sau đó giám đốc Hà nói lời cảm ơn rồi mới rời đi. Thẩm Nghiên cũng không để tâm đến chuyện này. Diệu diệu thần kỳ buổi chiều lại chốt thêm mấy đơn hàng, khiến Vương Khôn vui mừng như điên. Thẩm Nghiên có thể hiểu được, dù sao trà là thứ này, nếu không tìm đúng cách, người nước ngoài chưa chắc đã chấp nhận. Chuyện sau đó thuận lợi hơn Thẩm Nghiên tưởng tượng nhiều, mà ở một hội chợ khác, giày của giám đốc Hà vẫn không chốt được mấy đơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy đơn hàng này đều là do đối phương thấy giày của họ rẻ hơn so với một số loại giày da ở nước ngoài mới đặt một ít hàng. Cách chương